Long Phù, chương 358, Tĩnh Tiên Thương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Châu nơi vô cùng phú thứ, đã có hơn trăm năm không có gặp phải chiến loạn. Ở Vĩnh Triều nhất thống thiên hạ trước này, Cảnh Châu gọi là Cảnh Quốc, thành lập quốc gia mấy chục năm trước, Thần Châu đại địa vẫn là chia năm xẻ bảy, trăm nước san sát, chiến hỗn loạn, dân chúng lầm than. Thiên Phù Đại Đế đột nhiên xuất hiện diệt trăm nước nhất thống thiên hạ. Có điều Cảnh Quốc là trước hết thần phục Vĩnh Triều, căn bản không có đi qua như hiến hướng như vậy khốc liệt chiến đấu. Cảnh gia vào lúc ấy là hoàng thất, bởi vì sớm nhất thần phục Vĩnh Triều, trái lại được không ít chỗ tốt. Tất cả những thứ này đều là cái kia Cảnh Khâu tạo thành. Quan sát Cảnh Châu này trăm năm phát triển, có thể nói là thiện chiến giả không hiển hách công lao. Cổ Trần Sa vừa đến Cảnh Châu, liền phát hiện nơi này bách tính đọc sách tập võ, nghiên cứu học vấn, chế tạo mới mẻ trò chơi, mỗi người đều khí thế ngất trời. Thậm chí ở ruộng đồng trong lúc đó, cũng có thể nhìn thấy một ít thiên công viện sinh sản máy móc ở cây ruộng, trồng trọt, thu gặt. Toàn bộ Cảnh Châu Cổ Trần Sa từ trời cao nhìn qua, phát hiện phía dưới núi là núi, nước là nước, đất ruộng là đất ruộng, ngay ngắn rõ ràng, không giống những khác châu, đồi núi sơn dã bên trong, ruộng đồng rải rác, bất lợi cho quy mô lớn trồng trọt. Vậy thì rõ ràng là bị đại pháp lực người chậm rãi kinh doanh quá, quanh năm mệt nguyệt đem một vài núi san bằng, mở ra đến đường sông, kiến tạo thành trì cùng con đường. Cảnh Châu phong cảnh như họa cất bước ở trong này, phảng phất là đi ở thơ ca bình thường điền trong vườn. Nên có đại lộ thời điểm, chính là rộng rãi thạch đường đất đủ có thể khiến 10 chiếc xe ngựa sóng vai mà đi, mà ở một ít tiểu nhân địa phương, thì lại khắp nơi đều là nước chảy cầu nhỏ, khúc chiết uốn lượn, bên cạnh xây dựng phòng ốc nữ tử ở suối nước bên trong giặt quần áo, đàm tiếu như thường, tiếng cười cười nói nói, không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Này Cảnh Châu số mệnh ôn hòa yên tĩnh, xa xưa đạm bạc, thực sự là lợi hại. Cổ Trần Sa quan sát bên trong âm thầm suy tư, ta tìm đọc quá Cảnh Châu quan chức sát hạch, Cảnh Châu những năm này thuế má vẫn là xếp hạng thứ 10, trị an nhưng là tốt nhất, căn bản không có cái gì trộm án giết người cùng tranh cãi, hầu như là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, ta cho rằng khuếch đại, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn chỉ có hơn chứ không kém. Cảnh Châu xác thực thống trị đến tốt, hiện tại Cảnh Châu tổng đốc gọi là Hàn Ngũ Cầm, không thuộc về Cảnh gia người, có thể cùng Cảnh gia những năm gần đây chung đụng được coi như không tệ, nếu là không có Cảnh gia trợ giúp, Cảnh Châu cũng không thể thống trị đến giỏi như vậy. Cổ Trần Sa tùy ý liền ngụy trang thành cái du lịch thiên hạ sĩ tử, nhưng thay đổi cái thân phận, không phải trước đây cái kia Trần Công, mà gọi là Liễu Hàn, cũng là một cái kinh thành phụ cận thương hộ nhi tử, gia sản trăm vạn, xem như là tiểu phú hào, tự thân chính là võ học tông sư trình độ. Trước mắt đã đến Thiên Phù 21 năm, thiên hạ thái bình, vật chất phong phú, dù cho là phạt mao tẩy tủy đan dược như bồi nguyên đan, tinh nguyên đan cũng có thể ở mỗi cái cửa hàng bên trong mua được. Cổ Trần Sa lưỡng thưởng tiến vào Cảnh Châu thành, phát hiện thành này lại không có cao cao tường thành, bên ngoài bách tính có thể tùy ý tiến vào, cũng không có kiểm tra tên lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thành trì quy hoạch càng là phù hợp trật tự, không loạn chút nào, không có xóm nghèo, cũng không có thấy ăn mày, người người quần áo ngăn nắp nhã nhặn có lễ, dù cho là một ít đến Cảnh Châu nhân vật võ lâm, giang hồ hào khách được tới đây bầu không khí cảm hóa, cũng đều cẩn thận, trở nên cẩn thận lên, không người nào dám hồ đồ, chỉ riêng này điểm tới nói, nơi đây có thể nói là thiên hạ đại trị biểu hiện. Có điều, rất nhiều giang hồ hào khách đều biết, ở Cảnh Châu gây sự trên căn bản không có chạy trốn khả năng. Cảnh Châu lục phiến môn cao thủ như mây, xuất động một cái liền như sấm chớp mưa to gió lớn. Những năm này không biết bắt lấy bao nhiêu đạo tặc ma đầu. Cổ Trần Sa lúc này là tu vi bực nào, đã sớm nhìn ra Cảnh Châu nơi dân phong tuy có lễ, nhưng cũng ẩn chứa sát phạt oai nghiêm, bằng không chỉ cần dựa vào lễ nghi, không thể để một châu nơi lớn như vậy chi. Cổ Trần Sa mới vừa tiến vào Cảnh Châu thành, xông tới mặt chính là ven đường đứng vững to lớn nhãn hiệu, trên bảng hiệu diện viết bố cáo, mặt trên chính là Tĩnh Tiên Ti chú Cảnh Châu cửa hàng mới đến rất nhiều hàng hóa. Loại hình, ta Tĩnh Tiên Ti cửa hàng lại mở đến nơi này, xem ra Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ còn có Tiểu Nghĩa Tử, Bảo Minh Nhi làm rất tốt. Cổ Trần Sa biết Tĩnh Tiên Ti chuyện làm ăn là những người này đến quản lý, chính hắn cũng không có làm sao quản quá. Tĩnh Tiên Ti từng người có phần công, Kim Tùy Ba phụ trách liên lạc tiên đạo, Lão Tứ phụ trách xử lý triều đình quan hệ, Lô Bái Nguyệt là tổng quản toàn bộ, mà Gia Cát Nha chính là bày mưu tính kế, làm quân sư. Lưu Vũ năm người là mang binh tác chiến, còn Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt đám người, ở bên trong mời chào nhân tài. Cổ Trần Sa chính là giám sát thiên hạ, khắp nơi du lịch xử lý các loại bên ngoài đại sự. Hắn tuy nói không có tham dự Tĩnh Tiên Ti bên trong quản lý, nhưng cống hiến cũng không ít, không nói những khác, Gia Cát Nha chính là hắn từ Lang Châu tìm được. Hắn càng là trấn áp ma vực hóa giải ma tộc tiến công nguy hiểm, trồng thiên yêu thụ, để ma tộc không dám đến đây. Thiên yêu thụ tuy nhưng đã cấy ghép tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, những kia ma tộc có thể trở ra, nhưng bọn họ đã bị sợ vỡ mật, huống hồ thương sinh chi nguyện hình cầu đã luyện thành, có thể phá tan thời không, bất cứ lúc nào truyền tống, hơn nữa Lưu Vũ năm người trong lòng đất ma vực tế đàn phụ cận chinh chiến sát phạt cũng có thể tiêu diệt không ít ma tộc. Năm người này trong cơ thể ngũ quý thần huyết thống từ từ kích hoạt, tu vi sẽ càng ngày càng cao, thêm vào có thương sinh chi nguyện hình cầu trợ giúp, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, còn có thể được rất lớn tăng cao. Này Tĩnh Tiên Ti Cảnh Châu Thương Hội, rồi cùng Cảnh Châu Tổng Đốc Nha Môn ở vào trên một con đường, toàn bộ thương hội diện tích có 1000 mẫu, có 13 tầng lầu, hùng vĩ khí thế, hầu như là Cảnh Châu đệ nhất cao lầu. Tĩnh Tiên Ti chính là có to lớn như thế khí phách. Làm chính thức thương hội, Tĩnh Tiên Ti từ từ ở đạt đến Thiên Công Viện, cổ Trần Sa tin tưởng Gia Cát Nha từng bước một sẽ làm càng tốt hơn, Thiên Công Viện tọa trấn chính là Quỷ Phủ Thiên Công hai đại lão già, cũng chính là bằng thần cảnh giới, tư chất căn bản không bằng Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa đi vào chính mình thương hội cửa hàng, cửa liền đứng hai cái gã sai vặt, hai mắt lấp lánh có thần, đúng mực nhìn thấy Cổ Trần Sa đi vào, lập tức tiến lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này sĩ tử, ngươi muốn mua những thứ gì? Thương hội trong đại sảnh cũng là rực rỡ muôn màu bảo bối, mấy ngàn loại đan dược bày ra ở lớn tủ kiếng bên trong, đều dán lên nhãn mác, mặt trên viết các loại dược tính, dùng phương pháp còn có cấm kỵ, vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra càng có đao kiếm cung nỏ hỏa phù thương, ngọc thạch còn có bùa chú chờ chút, đều là hàng thượng đẳng. Trong đại sảnh rất nhiều người đang quan sát, có giang hồ hào khách, người trong võ lâm, phú quý nhà giàu, càng nhiều chính là Cổ Trần Sa như vậy sĩ tử. Đại Vĩnh Triều đọc sách thịnh hành, từ khi Thiên Phù Đại Đế dùng quốc gia tài chính, khắp nơi thành lập học phủ, quy định đứa nhỏ nhất định phải đọc sách tập võ, sau khi thiên hạ văn võ chi phong hứng thú thịnh gấp 10 lần. Khoa cử cuộc thi cũng dần dần bắt đầu cải cách, tiêu chuẩn lượng lớn tăng cường không nói, còn mở rộng rất nhiều hạn chế. Cứ như vậy, thiên hạ sĩ tử cũng là bắt đầu tăng lên, có điều sĩ tử đặc quyền ở Thiên Phù năm đầu liền thủ tiêu rất nhiều, như thế muốn nộp thuế. Có điều, sĩ tử là viên chức, có một ít về mặt thân phận ưu đãi thật không có biến. Dày lễ, hư tài. Đây là triều đình đối với sĩ tử chính sách, bộ này tinh tốt khải ta muốn, ngươi coi một cái món nợ đi. Một cái mang theo mỹ nữ sĩ tử dầu nứt đố đổ vách chỉ vào một bộ khôi giáp, để Tĩnh Tiên Ti thương hội người cho hắn lấy ra. Bộ giáp này chồng chất lên, mỏng manh dường như một đoàn lụa mỏng, mang theo thấu nhuyễn ngôi sao ánh sáng, nhưng triển khai sau khi, lập tức bao vây toàn thân, dường như giác dao khải giống như vậy, nước lửa bất xâm, đao kiếm không phá, hơn nữa tự thân mang theo 4 nghiêu lực lượng. Này tinh tốt khải chính là Tĩnh Tiên Ti luyện chế, lấy ngũ kim chi tinh cùng ngọc thạch đưa tới tinh thần chi lực vẽ phù văn ở Bất Chu cung bên trong ấp ủ mà thành. Tinh tốt khải chẳng khác nào là giác dao khải công năng, có điều kiểu dáng so với giác dao khải đẹp đẽ cũng càng thêm kiên cố. Ngoài ra, còn có tinh tướng khải, tinh soái khải, tinh vương khải, tinh hoàng khải, tinh đế khải, tinh thần khải. Nhưng phía sau tinh đế, tinh thần khải Tĩnh Tiên Ti cũng không có chế tạo. Này khải vừa xuất thế, lượng tiêu thụ to lớn, nhất thời liền che lại Tĩnh Tiên Ti. Ta muốn cái kia tinh tốt kiếm, còn có khinh thân phù. Vào lúc này, lại có sĩ tử ở trắng trợn mua tinh tốt kiếm cũng là chém sắt như chém bùn, mang theo phá ma lực có thể khu quỷ chém yêu, thậm chí nếu như có tu luyện tới đạo cảnh người, hấp thu linh khí rót vào với bên trên còn có thể bay ra ngoài chém giết kẻ địch lại bay trở về, này đã là gần như phi kiếm chi huyền diệu. Mà khinh thân phù chính là một tấm bùa, đánh sau khi đi ra ngoài, hóa thành một đạo khí lưu vờn quanh quanh thân, đại đại giảm bớt thân thể trọng lượng, người bình thường cũng có thể lập tức phi diêm tàu bích đạp tuyết vô ngân, có điều thì hiệu chính là mấy chục hô hấp mà thôi. Đương nhiên, bất kể là tinh tốt khải vẫn là tinh tốt kiếm, giá cả đều vô cùng đắt giá, khinh thân phù làm hàng dùng một lần, giá cả muốn hơi rẻ, có thể vẫn cứ không phải bách tính bình thường, thậm chí nông thôn địa chủ có thể mua được. Ngoại trừ những trang bị này ở ngoài, lượng tiêu thụ tốt nhất tự nhiên là đan dược. Cho ta nắm 3 viên tiểu tinh hoàn đan, có một ít trang điểm tựa hồ hương thân địa chủ người nhưng là cẩn thận tính toán, mua mấy viên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tinh hoàn đan cũng là Tĩnh Tiên Ti luyện chế, chính là vật hái man hoang các loại thảo dược phối hợp tinh thần chi lực ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong luyện chế cũng là Bất Chu cung năng lực. Viên thuốc này thử khơi thông kinh mạch toàn thân, cường hóa thân thể cố bản bồi nguyên, luyện thể giả bộ cốt, chỉ cần nhân mỗi 7 ngày dùng một viên, khổ sở tu luyện, trong vòng 3 năm tất có thể thăng cấp thành võ học tông sư. Ngoài ra, còn có đại tinh hoàn đan. Viên thuốc này vô cùng quý giá, một viên là có thể tăng lên nhân tư chất đến trung thượng tư chất cỡ này, liền có cơ hội bước vào đạo cảnh. Cổ Trần sa luyện thành Long Môn, có thể để luyện ra dưỡng long khí, đem người biến hóa thành thiên tài, hiện tại Long Môn dung hợp trở thành Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu một phần, càng thêm huyền diệu. Trong đó biến hóa ra dưỡng long khí pha loãng một ít, hóa thành Đại Tinh Hoàn Đan, đem người tăng lên tới trung thượng tư chất, vậy căn bản không phế sức mạnh nào. Có điều viên thuốc này cùng Hổ Lang Đan không giống, Hổ Lang Đan là dùng trực tiếp tăng lên nhân tư chất, thay đổi tính cách không nói, còn ngay lập tức sẽ nắm giữ Hổ Lang lực lượng, mà Đại Tinh Hoàn Đan nhưng là cải thiện tư chất sau khi còn cần nhân chăm học khổ luyện mới có thể thu được sức mạnh, không thể một xúc mà liền. Tinh tốt khải, tinh tốt kiếm, tiểu tinh hoàn đan là Tĩnh Thiên Ti chủ đánh hàng hóa, trước mắt đã thịnh hành trong biển ở ngoài. Cổ Trần Sa ở trong đại sảnh quay một vòng, sau đó sẽ lên lầu. Trên lầu bán đồ vật càng thêm quý giá, thậm chí còn có người tu đạo kinh nghiệm ký ức phù. Tỷ như có ngộ đạo phù chính là có tiền bối từ võ học tông sư xung kích đến đạo cảnh một sát na kia cảm ngộ, phong ấn tại bùa chú bên trong, nếu như mua sau khi hấp thu phần này cảm ngộ tìm hiểu đạo cảnh cũng là dễ dàng rất nhiều. Số từ 2696, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2696, cách chương.